Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2880, chương 2885, chiến thần Hạ Minh. Oanh, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là rơi vào những thứ này chiến binh bên trong. Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm này hiển nhiên là một kiện thần phẩm linh khí. Hạ Minh bước ra một bước. Trường kiếm trong tay vung lên, một đạo quang mang vút qua, xoát, kiếm mang theo cái này chiến binh trên thân lướt qua. Cái này chiến binh chặn ngang bẻ gãy, thân thể không tự chủ được hướng xuống đất phía trên trượt xuống mà đi. Một tiếng ầm vang, thân thể này hung hăng rơi xuống tại, sau đó cái này chiến binh hóa thành dòng nước, chảy nhập trong lòng đất. Hạ Minh kiếm trong tay phảng phất như là hình thành kiếm vũ, mỗi một kiếm rơi xuống, đều sẽ có một cái chiến binh bị hắn chém giết. Những thứ này chiến binh tuy nhiên lợi hại, nhưng là còn không đạt được uy hiếp Hạ Minh cấp độ. Nếu là bình thường hư hồn cảnh tứ trọng gặp phải cái này nhiều như thế chiến binh, cũng là tương đương đau đầu, bởi vì cái này đối với bọn hắn tới nói sẽ là một loại to lớn tiêu hao. Hạ Minh khác biệt. Hạ Minh thân thể lực lượng cường đại đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Cực kỳ cường đại, khủng bố, cho nên Hạ Minh căn bản cũng không có sử dụng linh khí. Hạ Minh tiến vào cái này chiến binh bên trong, giống như một pho tượng chiến thần. Quả nhiên là 10 bước giết một người. Bên trong thiên địa người tất cả đều là ngưng trọng nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ cũng đều biết Hạ Minh lợi hại. Nhưng cũng không ngờ tới Hạ Minh lợi hại đến loại này cấp độ. Thế mà cái này chiến binh tại chết đi về sau sẽ còn liên tục không ngừng sinh ra. Đây chính là chiến binh chỗ kinh khủng, cũng là môn võ học này chỗ đáng sợ. Chiếu vào tiếp tục như thế, người đều sẽ bị mệt chết. Hạ Minh không ngừng chém giết chiến binh. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong chớp mắt nửa giờ đi qua, Hạ Minh còn tại chém giết điên cuồng những thứ này chiến binh. Bên trong thiên địa người đều là hãi hùng khiếp vía nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn hắn cũng đều là bị hù dọa. Cái này thật sự là quá mẹ nó khủng bố. Tô Quyền cũng là lạnh lùng nhìn lấy cái này tại chiến binh bên trong không ngừng chém giết Hạ Minh. Khóe miệng ở giữa nhấc lên một tia cười lạnh. Tô Quyền lạnh hừ một tiếng. Ta chiến binh. Thế nhưng là vô cùng vô tận, mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, cũng không có khả năng đào thoát ta thiên băng thần quyết. Tô Quyền đạm mạc nhìn lấy Hạ Minh, thần sắc nghiêm nghị, hắn thấy Hạ Minh đã trở thành một người chết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại khả năng. Bành, Hạ Minh đem 10 tên chiến binh một kiếm chém giết. Sau đó Hạ Minh chính là thối lui đến cái này hư không bên trong. Những thứ này chiến binh điên cuồng trùng sát mà đến, giống như cá giếc sang sông. Hạ Minh nhấp nhô nhìn lấy những thứ này chiến binh, thần sắc nghiêm túc. Hạ Minh, Hàn Tương cũng là thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, huynh đệ, ngươi có thể nhanh điểm rời đi, nơi này ta để ngăn cản một trận. Hạ Minh nghe được câu này lại là khóe miệng vẩy một cái, nói khẽ, ta có thể còn không có bại a. Độc Hoàng nghe được câu này cũng là cười hắc hắc, nói, tiểu tử, có cần hay không ta xuất thủ, chỉ cần ngươi mở miệng ta thì sẽ giúp ngươi xử lý bầy kiến cỏ này. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên trong thiên địa người tất cả đều là hướng về Độc Hoàng nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng Độc Hoàng gương mặt chốc lát, không ít người đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đến mức cái này Tô Quyền cũng là nhướng mày. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, ta Thượng Thanh Tông làm việc, hắn người vẫn là không nên nhúng tay tốt. Không phải vậy lời nói, kia chính là ta Thượng Thanh Tông địch nhân. Độc Hoàng nghe xong, ánh mắt giống như độc xà, sắc bén hướng về Tô Quyền nhìn sang, đạm mạc thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Có lẽ người trưởng bối sẽ còn để bản hoàng kiêng kỵ. Nhưng là ngươi, nói đến đây, Độc Hoàng cười lạnh một tiếng. Cho dù là giết, Thượng Thanh Tông cũng sẽ không làm gì ta. Ngươi, Tô Quyền ánh mắt âm lãnh xuống tới. Không gì sánh được âm trầm. Hạ Minh thanh âm thì là tại cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Khẽ cười nói, tiền bối, cái này chuyện nhỏ, còn không cần ngươi xuất thủ. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi duỗi ra trường kiếm. Trường kiếm chỉ hướng lên bầu trời. Hạ Minh cười ha hả nói ra, nếu như ngươi muốn bằng vào một chiêu này đánh bại ta, chỉ sợ còn rất không có khả năng. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh trường kiếm trong tay chuyển động nửa vòng. Thật sao? Tô Quyền cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói ra, đã như vậy thì cho ngươi lại thêm 1000. Thiên băng thần quyết, chiến binh ra, theo Tô Quyền thoại âm rơi xuống. Tại cái này bên trong thiên địa có khi nhiều 1000 chiến binh. Cái này tăng thêm trước đó chiến binh, chỉnh một chút có 2000 nhiều. Xem ra lít nha lít nhít một mảnh. Hạ Minh lại là cười một tiếng, đã như vậy ngươi cũng nếm thử ta cái này đại sát thương lực pháp thuật. Hạ Minh hét lớn một tiếng, nghiêm nghị nói, phong tới. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, Hạ Minh cảm giác mình là cái hư hồn thượng linh khí đều tại điên cuồng sói mòn lấy. Cái kia sói mòn tốc độ thật nhanh, có điều Hạ Minh lại là không nhúc nhích tí nào. Ông, theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, đột nhiên giữa phiến thiên địa này, đúng là nổi lên đại phong. Quái dị như vậy bộ dáng, để cái này bên trong thiên địa người đều là vì một trong sững sờ. Đây là thứ quỷ gì? Thật lớn phong, chẳng lẽ là phong bạo muốn tới? Không thể nào. Không ít người đều là nghi hoặc không hiểu nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ đều là bị tình cảnh này cho làm cho có chút mộng bức. Không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ha ha, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Tô Quyền cười một tiếng. Trong tiếng cười có không che giấu được trào phúng. Thủ đoạn còn không có sử dụng xong. Hạ Minh cười một tiếng. Biến hóa, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Tại cái này bên trên bầu trời, có một đám mây đen bao phủ. Cái này mây đen cuồn cuộn, phảng phất như là cái kia khói đen đồng dạng, khiến người ta là cảm giác như vậy quái gì. Chuyện gì xảy ra? Bầu trời làm sao hắc? Đó là mây đen. Không đúng, nơi này là cầm tù sa mạc, nơi này sẽ không hạ mưa. Tại sao có thể có mây đen sinh ra? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Vô số người tất cả đều là sợ hãi nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều là bị tình cảnh này cho chấn kinh ở. Cái này thật sự là có chút quái gì. Phải biết cầm tù sa mạc, trăm ngàn năm là xưa nay sẽ không đổ mưa. Bởi vì nơi này chỉ có vô tận cuồng phong. Cuồng phong bao phủ, đầy trời cát vàng, mà lại nơi này phong đô là vô cùng đáng sợ. Bởi vì nơi này đều là cát vàng, vì vậy không có có trình độ. Cái này dẫn đến nơi này gần như không sau đó mưa. Thế nhưng là cái này vô danh thành lại có mây đen bao trùm. Cái này thật sự là quái dị vô cùng. Đây là Độc Hoàng kiến thức đến tràng diện này, sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng, nghiêm túc, rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói, thật đúng là quái dị tiểu gia hỏa a, vậy mà có thể khống chế khí trời, thật đúng là đáng sợ. Thì liền Độc Hoàng đều là sâu sắc ngưng trọng lên, hiển nhiên đối với tình cảnh này cũng là có chút chấn động. Khống chế khí trời, đây chính là liền thần du cảnh cao thủ đều không thể làm đến a. Thế nhưng là trước mắt tiểu gia hỏa này vậy mà có thể khống chế lại thời tiết này. Như vậy thủ đoạn thì liền hắn đều chưa bao giờ được chứng kiến. Bực này trưởng khống tự nhiên lực lượng, thật sự là thật đáng sợ. Thế nhưng là, dạng này lực lượng sẽ có công kích sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.